Ca thay tim định mệnh, chương 17, tên khốn, tôi yêu anh đến phát điên lên được. Góc truyện audio.com, Tuấn vừa cài thắt lưng vừa đi nhanh về phía cửa. Vẻ mặt anh trông vô cùng cáu kỉnh, như thể anh sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tên điên nào đang đập phá ngoài đấy vậy. Cánh cửa mở toang, Vũ Phong hiện ra trước sự ngạc nhiên của Tuấn. Phong chống tay lên cạnh cửa và thở hồng hộc như vận động viên marathon vừa cán đích. Khi đã điều chỉnh lại được nhịp thở, Phong ngước lên làm vẻ mặt nghiêm nghị và dõng dạc tuyên bố. Tên khốn, hôm nay tôi phải làm sáng tỏ mọi chuyện với anh. Cậu bộc phát cơn điên giữa ban ngày hả? Tuấn nghệch mặt ra trông vô cùng buồn cười. Tôi, Phong tự hào chỉ ngón tay cái vào ngực mình, Vũ Phong này chưa bao giờ chịu khuất phục trước việc gì cả. Và ngay giờ phút này đây tôi tuyên bố với anh một điều rằng. Anh nhất định phải là của tôi. Vẫn ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tuấn ú ớ mãi nhưng không bật nổi một câu hoàn chỉnh. Sự thay đổi đến chóng mặt của Phong quả thật khiến anh suýt tí nữa thì ngất đi vì kinh ngạc. Hơn một tuần qua, bộ mặt lạnh lùng của cậu chủ tuy làm anh hụt hẫng, nhưng lại góp thêm ý chí giúp anh quyết tâm từ bỏ Phong. Vốn là kẻ sống thiên về lý trí, Tuấn hiểu tình yêu giữa hai người là hoàn toàn không thể. Họ đều là đàn ông, có tương lai sán lạn và đều phải lòng nhau trong tình huống khó tin đến nực cười. Đắn đo một hồi, Tuấn bỗng nghiêm mặt lại và lùi về sau. Anh chộp lấy con dao gọt trái cây gần đó rồi dở giọng hù dọa. Không được, tôi đã nói giữa chúng ta là không thể. Cậu mà bước tới thì đừng trách tôi vô tình. Phong vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Sự cố chấp kia dường như trở thành vô nghĩa. Khi nó chỉ tiếp thêm sự phấn khích cho anh chứ chẳng hề làm anh run sợ. Anh mạnh dạn tiến về phía trước. Bất chấp Tuấn có dương mũi dao nhọn hoắc ra hù dọa. Này này, tôi làm thật đấy, như không hề quan tâm đến sự tồn tại của con dao. Có thể anh muốn chết trong vòng tay của Tuấn, hay đơn giản chỉ là anh tin chàng trai kia sẽ không làm hại mình. Nhưng dù với suy nghĩ nào đi chăng nữa thì nó cũng thật lãng mạn đến tê người. Phong lao đến ôm Tuấn. Kề sát mặt anh rồi mỉm cười vẻ đắc thắng khoảng cách hai đôi môi giờ đây khá gần nhau. Tuấn lặng lẽ buông con dao trên tay rơi xuống nền nhà. Anh có thể cảm thấy hơi thở nồng ấm, quyến rũ đến điên dại kia đang khiêu khích sức chịu đựng của mình. Anh lúng túng đẩy Phong ra, mặt mày đỏ như gấc, cậu làm cái quái gì thế, như một tên say rượu ấy. Không, chính xác là tôi say tình. Anh biết không tên khốn, tôi yêu anh đến phát điên lên được, không lấy một phút giây nào trong ngày mà tôi ngừng nhớ về anh. Anh là hồn ma hả, hay là cái thứ quỷ quái gì mà mãi không biến ra khỏi tâm trí tôi vậy? Bấy giờ lời tỏ tình hơi ngông ấy lại khiến Tuấn say khướt. Một cảm giác lâng lâng khó tả như được uống một loại mỹ tửu hảo hạn. Những mạch máu trong cơ thể anh có vẻ phấn khích hẳn lên. Chúng đua nhau chảy khắp các tế bào một cách mãnh liệt. Tuy nhiên đối với Phong những lời vừa rồi vẫn chưa đủ. Chưa thấm tháp vào đâu cả. Lồng ngực anh giờ đây vỡ òa vô vàng cảm xúc cháy bỏng đến nỗi quên đi mất sự ngượng ngùng của một kẻ đang tỏ tình. Anh hít sâu một hơi dài rồi tiếp tục. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể sống thiếu anh. Còn anh, những ngày qua anh vẫn vui vẻ, thoải mái khi xa tôi chứ? Tuấn nhìn sang hướng khác, mím môi thật chặt, Phong khẽ nhướng mày, điệu bộ tỏ ra cáu kỉnh một chút nhưng vẫn nói nhẹ nhàng. Được thôi, tôi sẽ để anh tự quyết định. Dứt câu, Phong nhặt con dao rơi trên sàn nhà rồi đặt nó nằm ngang một cách ngay ngắn như tạo một ranh giới giữa hai người. Xong anh tiếp tục giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không kém phần nghiêm túc, tôi sẽ cho anh 10 phút để quyết định mối nhân duyên của chúng ta. Nếu anh muốn cùng tôi vượt qua những khó khăn hiện tại, nếu anh thật sự có tình cảm với tôi, dù chỉ là một chút thôi thì hãy bước qua ranh giới này. Ngược lại, hãy đứng yên đó nếu anh hoàn toàn muốn từ bỏ tôi và xem mọi kỷ niệm giữa hai ta như một vết nhơ trong đời cần phải xóa. Đoạn Phong quay lưng lại đối mặt với cánh cửa có dán một tấm áp phích lớn của bạn nhạc The Beatles lừng danh. anh muốn tạm lánh mặt để Tuấn tập trung suy nghĩ hơn. Bởi mặc dù sự khát khao có được Tuấn trong anh lúc này không gì có thể sánh bằng. Nhưng nếu đó là tình yêu bị ép buộc thì anh thật sự không cần nó, anh khoanh hai tay lại. Các ngón tay thon dài khẽ nhịp trên cánh tay đếm từng giây từng phút quý giá trôi qua. Tuấn mím chặt đôi môi đến tái nhợt, gương mặt anh trở nên căng thẳng đột độ và đầu óc anh thì quay cuồng. Rối trí như một đứa học sinh đang bị sức ép thời gian gây áp lực lên bài kiểm tra cuối kỳ vậy. Một mặt anh muốn níu Phong lại bởi những cảm xúc mãnh liệt mà anh luôn chối bỏ. Mặt khác anh lại muốn để Phong ra đi vì lòng kiêu hãnh của một gã đàn ông. Vì nỗi sợ hãi về xã hội cay nghiệt và cũng vì Phương Nhi nữa. Phương Nhi ư, Tuấn lẩm bẩm rồi bần thần nhớ lại lời nói của cô, người yêu có những mối liên kết không thể nào phá vỡ được. Thậm chí sự chia ly càng giúp nó vững bền hơn. Anh tự hỏi phải chăng Nhi đi guốc trong bụng mình. Lời chia tay đó chẳng những cắt đứt nhân duyên giữa hai người mà còn trói buộc họ lại với nhau chặt hơn. Những ngày vừa qua anh đã nhớ Phong biết bao. Nhớ ánh mắt sắc sảo mê hồn lẫn giọng nói của cậu ấy dù chỉ là lời châm chọc, càng nghĩ anh càng sợ. Sợ rằng anh sẽ hối hận nếu đưa ra quyết định sai lầm. Đồng thời cũng sợ sẽ không còn cơ hội nào để sửa sai lần nữa. Khi dần dần hiểu được tâm tư của mình, anh bắt đầu hoảng loạn. Sức ép thời gian như càng lúc càng ấn chìm anh xuống vũng lầy không lối thoát. Đã sang phút thứ 9 mà Tuấn vẫn bình chân như vậy. Căn nhà yên ắng đến rợn người. Cảnh vật như tái hiện nên một bức tranh của danh họa thời Trung Cổ. Mọi thứ đều nhạt nhòa nhưng ánh mắt của hai người trong bức họa ấy không hề nhạt một chút nào. Dưới hàng mi chĩu nặng, Phong khẽ thở dài, một nỗi buồn miên man đến xé ruột xé gan ập đến khiến ngực anh đau nhói. Thì ra Tuấn không hề yêu anh, không đủ can đảm lựa chọn dù cho anh đã sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn của mình để bộc bạch mọi nỗi lòng được chất chưa biết bao lâu nay. Thất vọng tràn trề. Phong nhích chân lên phía trước định sẽ tung cửa chạy đi thật nhanh. Một bàn tay khẽ níu áo Phong rồi nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Tuấn tựa cằm lên vai anh, hít sâu mùi hương thơm ngọt như sữa và thì thầm. Đừng đi, tôi cần cậu, hạnh phúc đến vô bờ. Phong suýt tí nữa bật khóc vì xúc động. Anh xoay lại hôn lên môi Tuấn rồi từ từ len lỏi vào giữa hai làn môi đang run lên của chàng nhạc sĩ. Tuấn ban đầu khá bối rối nhưng chỉ vài giây sau, hơi thở nồng nàn và sự chuyển động gợi cảm của đôi môi kia khiến Tuấn rơi vào trạng thái không thể cưỡng lại. Như một con mãnh hổ vừa được giải thoát khỏi song sắt và trở về với Giang Sơn. Anh hưởng ứng lại nụ hôn của Phong cũng mãnh liệt không kém. Rồi đột ngột Phong luồng tay vào áo Tuấn, lần lên ngực rồi vòng ra sau lưng, chưa dừng lại ở đó. Phong tiếp tục phả hơi nóng lên vùng cổ anh chàng và hôn lên đấy. Tuấn dùng mình rồi vùng ra, bởi anh hiểu ý nghĩa của nụ hôn này cũng như ý muốn của cậu chủ. Nè khoan đã, đừng nói với tôi là cậu muốn. Tên thô thiển, Phong trao mày, vẻ tụt hứng, ai lại hỏi thẳng thừng như anh không? Im lặng mà hưởng thụ đi. Nhưng tôi, Phong nhìn vào vẻ ngại ngùng đáng yêu của Tuấn rồi chợt bật cười khúc khích. Máu trêu ghẹo nổi lên, anh dê làn môi ướt át về phía vành tai mẫn cảm kia mà cắn nhẹ một cách nghịch ngợm. Tay thì không ngừng vuốt ve âu yếm Tuấn, đoạn anh ngưng lại và thủ thì, để xem anh chịu được bao lâu. Tuấn đứng im bất động, máu trong người lưu thông mãnh liệt và dường như chúng đồng loạt dồn hết lên não. Chưa đầy 3 phút sau, Tuấn đột ngột vật Phong nằm xuống nền nhà. Anh hơi trừng mắt đe dọa cậu chủ nhưng liền khựng lại khi nhận ra Phong đang mỉm cười nụ cười dịu dàng. Thanh khiết và tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ khiến trái tim anh tan chảy. Đầu óc Tuấn ong ong như mụ mị hẳn đi. Anh vốn giỏi văn và được xem là có tay nghề trong việc viết lời nhạc. Nhưng quả thật lúc này anh không biết nên dùng những từ ngữ hoa mỹ nào để diễn tả được vẻ rạng ngời. Xinh đẹp của Phong nữa. Đôi mắt sắc sảo cùng hàng mi cong cong như muốn hút trọn anh vào trong đấy và chiếm giữ linh hồn anh mãi mãi. Hoàn toàn bị khuất phục, Tuấn vụng về hôn lên cổ chàng mỹ nam quyến rũ thay cho lời đáp trả tế nhị. Trong phòng ngủ của Tuấn, tiếp tục là những chàng hôn tới tấp, có phần bạo dạn hơn lúc đầu. Quần áo họ tuột nhanh khỏi thân thể, da thịt cọ sát vào nhau khiến họ càng thêm hưng phấn. Bấy giờ, Tuấn mới để ý hình xăm tia chớp ở vai Phong. Anh thì thào vào tai cậu chủ, này thần sấm, cậu đã giáng một đòn chí tử vào cuộc đời tôi rồi. Vậy à, thế thì tôi sẽ không buông tha anh đâu. Từng hơi thở gấp gáp hòa vào nhau như một bản nhạc sôi động. Tuấn thực hiện động tác gọn gàng mà không cần đến sách vở chỉ dạy. Còn Phong thì gồng người đau đớn nhưng không thể ngăn được cổ họng bật ra những âm thanh khoái cảm trong khoảnh khắc ấy. Hai con người như hòa quyện vào nhau thành một tinh thể trong suốt không bao giờ bị phá vỡ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phong tỉnh giấc và cảm thấy lòng mình khoan khoái lạ thường. Tuy hơi ê ẩm ở hông một chút, anh nhìn sang đồng hồ lúc này đã điểm 2 giờ trưa rồi chộp lấy điện thoại nhắn tin cho cô bé Vân. Anh bảo hôm nay Sao Off Paradise sẽ đóng cửa và thả tự do cho nhân viên một ngày. Đối với các cô bồi bàn trong quán thì đây quả thật là điều hiếm có. Anh nhìn sang chàng trai nằm cạnh mình, âu yếm vuốt tóc người ấy rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Xong anh rời khỏi căn hộ sau khi đã mặc quần áo vào gọn gàng. Hơn một giờ sau, Tuấn lờ mờ thức giấc. Anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà lòng vương một chút tiếc nuối. Tuy nhiên, anh không còn khủng hoảng như lần trước nữa. Thậm chí anh còn cảm thấy ngọt ngào khi hồi tưởng lại chuyện ấy thay vì ghê sợ. Quả thật tình yêu khi xuất phát từ sự rung động giữa hai con tim thì tuyệt hơn lúc chịu sự kiểm soát của rượu bia rất nhiều. Anh vừa lấy chiếc Samsung trên đầu giường. Gọi cho Thiên Long, gì đó mày, giọng bên kia đầu dây nghe khá vui vẻ. Chuyện thu âm và làm MV tao đồng ý, nhưng MV sẽ mời người khác đóng. Tao biết mày tự kỷ mà. Thôi cũng được, Định Lăng, sẽ ai đây? Tuấn thở dài, mặc kệ lời xỏ xiên của Long. Anh tiếp tục, diễn viên sẽ là Vũ Phong. Được chứ, với tình trạng của cậu ta hiện tại. Ổn không? Long hỏi sau hồi im lặng. Ổn. Không lùi được thì phải tiến thôi. Ok, nếu không tính đến Sikandan thì cậu ấy vô cùng phù hợp. Long lái sang giọng điệu bỡn cợt mà này. Tao phải công nhận em Phong của mày đúng là một mỹ nhân luôn đó nha. Tưởng tượng nó khỏa thân nằm trước mặt tao. Làm thêm bộ mặt gợi tình chắc tao chịu không thấu mất. Mày muốn chết không Thiên Long? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiều hôm đó Lâm về nhà. Anh thấy lạ khi Phong chỉ chăm chú vào màn hình laptop thay vì nằm ườn trên giường một cách uể oải như mọi ngày. Đột nhiên, Phong xoay lại nhìn cậu bạn. Anh suy tư một hồi rồi bỗng nở nụ cười tinh danh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối hôm sau, tại quán trà sữa khá trẻ trung, Thái Hà cầm trên tay gói quà nho nhỏ và tiến đến gần bàn của hội con gái đang nói chuyện rôm rả. Cô ngồi xuống rồi đưa quà cho một cô gái tóc ngắn. Kèm theo lời chúc mừng sinh nhật, cạnh Hà lúc này là Trang một cô nàng nghiện máy tính chính hiệu và kỳ quặc đến mức từng bị bạn trai đá vì sự say mê này. Trang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop đến mức không biết Hà ngồi cạnh mình từ lúc nào. Cho đến khi Hà chồm người sang bắt chuyện, tỏ vẻ hứng thú với điều khiến Trang say mê thì cô mới khẽ giật mình. Cô mở to mắt, háo hức nói ngay, ôi trời, tôi đợi bà mãi đấy. Bà phải xem đoạn video này. Dứt câu, Trang kéo chuột chỉnh qua trang Facebook của mình. Trên dòng status cô vừa chia sẻ, một đoạn video dài 12 phút rưỡi với dòng tiêu đề Vũ Phong lên tiếng sau Sikandan giới tính. Khiến Thái Hà không khỏi bàng hoàng, cô vội vã mang chiếc phone nhỏ vào tai, nghe như nuốt từng lời của ông anh trai. Chào mọi người, đầu tiên tôi muốn nói vài lời về mục đích quay video này. Có thể mọi người không tin, thậm chí cho rằng tôi muốn tạo thêm Sikandan để nổi tiếng. Nhưng thật sự tôi chỉ muốn nói thật lòng mình về tình yêu của thế giới thứ ba. Và tôi tin những điều tôi sắp nói ra sau đây là đúng đắn. Phải, báo chí không hề sai đâu các bạn, tôi đang yêu một người đàn ông. Và tôi nghĩ mình có quyền được yêu thương anh ấy một cách công khai. Tuy nhiên, báo chí đã quá đà khi làm rầm rộ lên như thể tôi là một tên biến thái không hơn không kém. Tôi cũng như bao người đồng giới khác không có quyền lựa chọn giới tính cho riêng mình. Đấng tạo hóa đã định đoạt sẵn con người chúng tôi như thế. Thì chúng tôi phải làm sao đây? Ép chúng tôi giả vờ cưới một cô gái rồi giả vờ hạnh phúc đến suốt đời ư? Tôi mang vác nỗi bất hạnh mà ngày qua ngày nó đều ăn mòn tâm hồn tôi từng chút một. Tôi đã từng cố gắng chạy trốn khỏi sự thật khi nhận ra mình yêu anh ấy. Nhưng trong cơn ác mộng, một bước chạy về phía trước cũng đồng nghĩa với hai bước lùi về. Các bạn à, tôi không phải quái vật, tôi mang hình hài của một con người, không làm hại bất cứ ai, và cũng biết yêu biết thương một ai khác, thì cớ sao mọi người lại đồng loạt lên án tôi và tỏ ra miệt thị thế giới thứ ba như vậy? Mọi người xin hãy suy nghĩ thấu đáo và có một cách nhìn khác về những người đồng giới. Hãy cho chúng tôi được tự nhiên tìm kiếm hạnh phúc, yêu người mà trái tim mình hướng về cũng như nhận được sự đối đãi bình thường từ bao người khác. Cuối cùng, tôi không dám hy vọng đoạn clip ngắn này sẽ thay đổi tất cả những ai đã xem nó. Mà tôi chỉ mong sự thẳng thắn của mình sẽ tiếp thêm nghị lực cho những người đồng tính. Thậm chí sẽ đánh thức những tiếng nói vốn đã muốn bênh vực thế giới thứ ba từ rất lâu nhưng không đủ can đảm. Vũ Phong sẽ sớm trở lại và đền bù nỗi thất vọng đã gây ra cho mọi người. Đến đoạn này ánh mắt Phong trở nên khá sắc bén. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng. Kết thúc đoạn video, cũng là lúc ly trà đá trên tay Thái Hà rơi xoàng xuống nền gạch lạnh ngắt. Phong ngồi ở sau Off Paradise và liên tục ghé thăm chiếc laptop để cập nhật mức độ lan truyền của đoạn video. Sức lan tỏa trên Facebook quả thật vô cùng đáng sợ. Chưa đầy một ngày mà đã có hơn 5.000 like và gần 2.000 lượt share từ Uôn của Phong và Lâm. Lượng comment thì dài như tấu sớ nhưng thật may mắn là đa số họ đều ủng hộ anh. Có người nể phục sự can đảm của anh. Thậm chí có anh chàng đồng giới nọ còn gửi cả tin nhắn cảm ơn Phong về thông điệp ý nghĩa ấy. Tuy vậy, vẫn còn những comment đầy ác ý với lời lẽ cay nghiệt không chịu được. Họ cho rằng Phong có ý đồ đánh bóng tên tuổi chứ chẳng hề mang đến thông điệp tốt đẹp như lời anh nói. Phong mặc kệ, vì anh hiểu một điều rằng, việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người là điều ngu xuẩn nhất thế giới. Tuấn mang đến một ly cappuccino do anh tự pha chế và cẩn thận đưa nó cho cậu chủ. Phong vờ nhếch môi chê ỏng chê ê, rồi lại bật cười khi thấy vẻ mặt Tuấn sụ xuống như một chú mèo bị mất ngủ. Thôi, trông anh xấu trai hẳn đi với bộ mặt đó đấy. Lần đầu như thế này là khá rồi, Phong an ủi. Con người cậu thật khó ưa, Tuấn nghiến răng kèn kẹt. Anh cũng từng không ưa tôi còn gì. Thôi đừng bắt bẻ tôi nữa, Tuấn liếc sang chiếc laptop, tình hình thế nào rồi? Hiện tại thì khá khả quan, tôi chỉ hy vọng thông điệp này sẽ đến được với những người cần nghe nó. Chợt, Tuấn mỉm cười, anh nhẹ nhàng nói, tôi nể cậu thật đấy. Kể cả chuyện tôi quyến rũ được gã cứng đầu như anh nhà, Phong thản nhiên vừa nhấm ngụm cappuccino vừa bảo. Cậu không những khó ưa, mà còn cực kỳ khó ưa. Vẫn vẻ mặt phụng phịu, Tuấn giận dỗi quay lưng bỏ đi về phía sân khấu trong khi Phong cứ bịt miệng cười khúc khích. Thái độ của Tuấn y hệt bị nói trúng tim đen vậy. Anh ngồi xuống, lướt tay trên phím dương cầm và đón nhận một dòng cảm xúc dạt dào chảy thẳng vào trong tim Tuấn, cảm thấy lòng mình đã bớt phiền muộn sầu. Lo, mặc dù cả hai đang trong một cuộc chiến dai dẳng, cuộc chiến mà nếu chiến thắng. Họ sẽ đánh dấu bước ngoặt trên con đường đến với tình yêu chân chính của mình. Phong đi vòng quanh quán xem xét một lượt như mọi ngày. Anh đã quen dần với việc tập lờ đi những lời bàn tán. Tâm trí đã cứng rắn hơn và anh cảm thấy nó không còn đủ sức khiến anh tổn thương nữa. Đứng chống tay lên lan can ở trên lầu, anh gửi cho Tuấn ánh mắt đầy sự âu yếm. Ở góc độ này, Tuấn trông thật đẹp và thần thái làm sao. Rồi Phong miên man đắm mình trong giai điệu du dương phát ra từ chiếc dương cầm. Lòng bồi hồi nhớ về khoảnh khắc lần đầu gặp Tuấn, cố gợi lại những rung động mãnh liệt mà trước đó anh chưa bao giờ có may mắn được tận hưởng nó. Tối hôm đó, Phong về nhà và phát hiện có một bức thư rơi ra từ khe cửa. Anh thầm nghĩ chắc nội dung bức thư sẽ liên quan đến đoạn video anh vừa tung sáng nay. Nhưng không bất ngờ thay đó lại là bức thư từ người cha vô tình của anh. Cách chương.